Câu hỏi nóng bỏng tay được nêu ra khiến quần chúng nghiêng ngả mà phóng viên Tiểu Tuyền của Tuần Sang Quất Tử đã thốt lên khi giành được quyền phỏng vấn. Trong buổi họp báo mới nhất của ngôi sao nổi tiếng nhất, vũ trụ vô địch, Hạ Dạ Huân, ở tòa nhà văn phòng tập đoàn Quất Tử, được thiết kế với phong cách thời thượng kết hợp với tông màu cam ấm áp. Trong thành phố bê tông cốt thép này rõ ràng là cuốn hút ánh mắt người khác một cách đặc biệt. Những tin tức nóng bỏng nhất, ác liệt nhất của toàn thế giới không ngừng tuôn ra từ tòa nhà này. Tập đoàn Quất Tử có mục tiêu là tấn công vào ngành giải trí chuyên nghiệp. Dưới trướng có ba thương hiệu lớn nhất Tuần San Quất Tử, Nhật báo Quất Tử và Tin Mới Quất Tử. 11 giờ sáng, trong tòa nhà Quất Tử, phòng tin tức giải trí nơi có ánh mặt trời đủ đầy nhất, tầm nhìn thoáng đãng nhất. Một thiếu nữ tóc đỏ đang ngồi dựa dẫm trên chiếc salon bằng da bò quý giá chỉ dùng để tiếp đón khách quý với tư thế rất thoải mái tự nhiên. Đón nhận những ánh mắt tán thưởng khen ngợi với vẻ đắc ý, tay trái đưa ra. Mỹ Sa, người mới trong bộ phận xuất bản, rất cung kính và ngưỡng mộ đặt lên một tờ Tuần San Quất Tử mới xuất bản nóng hổi trong tuần này. Trên bìa là bức ảnh tuyệt đẹp của Hạ Dạ Huân. Phối hợp vào đó là hàng tít chói mắt hoàng tử ngủ gục tuyệt thế. Trong mộng vẫn có một mối tình, Mỹ Sa xúc động nắm chặt lấy tay Tiểu Tuyền. Đầu bảng, tin tức lần này đã góp phần giúp cho Tiểu Tuyền chiếm vị trí đầu bảng liên tiếp trong 3 tuần rồi. Tay phải đưa ra, Thạch Cảnh, người mới của bộ phận điều tra, vội vã đặt lên đó bảng đồ thống kê lượng phát hành Tuần San của các tuần. Đồng thời kích động giải thích. Tính đến 10 giờ 30 phút sáng nay, lượng phát hành Tuần San Quất Tử với ảnh bìa là Tiểu Tuyền đã vượt qua 50 vạn bản. Nhiều hơn lượng tiêu thụ của Tuần San Bạo đứng thứ hai những 61%. Thắng lợi, tất cả những người mới của các bộ phận đều vây xung quanh thiếu nữ tóc đỏ. Hoan hô, nhảy nhót, Tiểu Tuyền là thần tượng của họ, mọi người vào Tuần San Quất Tử cùng một thời gian. Vì kinh nghiệm còn mỏng nên công việc cơ bản hiện nay vẫn chỉ là những loại sơ đẳng nhất như pha trà rót nước, dọn dẹp vệ sinh, chỉ riêng Tiểu Tuyền, giống như một ngôi sao vụt lóe sáng, nhanh chóng mở ra cục diện mới trong bộ phận tin tức giải trí. Với thành tích công việc siêu việt, thù lao nhảy lên 3 bậc, trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Đến ngay cả lúc dẫn đám bạn bè cùng vào làm chung với mình đi đường cũng có thể ưỡn thẳng ngực ngẩng cao đầu. Giảm thiểu khá nhiều sự kỳ thị của các bậc tiền bối. Tiểu Tuyền ngồi thẳng dậy, mỉm cười, nụ cười rất có khí chất. Các chị em, làm phiền một chút, mọi người đang hoan hô bỗng dưng im phăng phắc, động tác đờ ra giữa không trung. Đợi cô tiếp tục, Tiểu Tuyền thở dài vẻ bất lực, bên ngoài trời rất nóng. Tôi chạy ra ngoài cả buổi sáng khát đến nỗi môi khô nứt nẻ cả ra đây. Có thể nhường đường một chút, cho em gái nhỏ này đi rót chút nước uống được không? Ùng một tiếng, mọi người tản ra, ùng thêm một tiếng, mọi người bắt đầu vây quanh trở lại. Tiểu Tuyền, co, ca, Tiểu Tuyền, nước khoáng nè, Tiểu Tuyền, sữa chua, Tiểu Tuyền, nước trái cây. Tiểu Tuyền, lục trà, Tiểu Tuyền, đá bào, ghê gớm quá, lại còn có thể biến ra một cốc đá bào đậu đỏ hơi lạnh bốc nghi ngút nữa chứ. Tiểu Tuyền lim dim nuốt một muỗng lớn, cổ họng mát lạnh xuống tận tim gan, thoải mái quá, ngon quá đi mất, người cống hiến món đá bào đậu đỏ là Lý Huệ cùng tổ tin tức giải trí. Cô nàng cười ngọt ngào tiến lại gần Tiểu Tuyền đang thấp đầu cắm cúi ăn. Dè dặt hỏi, Tiểu Tuyền, mình có thể hỏi cậu một câu này được không? Tiểu Tuyền nuốt xuống một ngụm đá bào, lúng búng nói, hỏi đi, mình không rõ là, tại sao cậu lại hỏi Hạ Dạ Huân có phải đang ngủ gục không? Tại sao không hỏi những vấn đề sâu kín nóng bỏng giật gân hơn nữa? Tiểu Tuyền phồng hai má, cười híp mắt, ồ, nếu là cậu sẽ hỏi gì? Lý Huệ ngẫm nghĩ, câu hỏi bình thường nhất. Chắc là bình luận của anh ấy về album mới nhất Người Bước Đi Trong Đêm có điều tay cô co lại thành nắm đấm. Mình sẽ hỏi, Nguyệt Sa Anh và Thanh Thủy Lăng rốt cuộc ai mới là người mà anh ấy đang quen. Mỹ Sa nhẹ nhàng ve vốt ảnh của Hạ Dạ Huân trên bìa với vẻ mê mẩn.

vết máu dây bẩn cả chiếc áo trắng sạch sẽ. Buông tôi ra, chàng trai cố sức hất gã ra nhưng không được, lại chê gã bẩn nên không muốn nắm lấy tay gã đẩy ra. Trong phút chốc, gương mặt Tuấn Tú đã đỏ bừng lên vì phẫn nộ. Lúc này, cạnh họ đã tụ năm tụ ba những người qua đường, đang hiếu kỳ quan sát, chỉ trỏ trỏ, không hiểu nổi hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Gã đàn ông lớn giọng chửi mắng chàng trai. Cái thứ này ra đây bán thân. Tôi đã nói tôi không có hứng với cậu. Tại sao cậu còn đeo bám tôi không chịu buông hả? Cậu tưởng dùng bạo lực là sẽ khiến tôi thấy hứng thú với cậu à? Không để cho pháp luật trừng trị cậu thì không biết cậu còn cám dỗ bao nhiêu người lương thiện nữa đây. Wow, thật sự là không ngờ. Mọi người vây xung quanh liếc mắt nhìn. Chẳng trách chàng trai ấy tuấn tú khôi ngô đến vậy. Chàng trai tức muốn lộn ruột. Anh, gã đàn ông lạnh lẽo hừ một tiếng. Dám làm thì phải dám nhận. Anh, chàng trai như muốn nổ tung đến nơi. Bỗng nhiên, phía ngoài vòng người vang lên một tiếng hét. Ai đang bắt nạt bạn trai của tôi thế hả? Đám người soạt một tiếng tách ra hai bên. Một cô gái trẻ tóc đỏ mắt trợn tròn giận dữ đang sải từng bước dài đến. Bàn tay như gọng kìm gỡ bỏ tay gã đàn ông đang túm lấy chàng trai ra. Gã đàn ông đau đến mức kêu thét lên. Cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy trên mờ u bàn tay đã bị cô gái khoét cho thành bốn vết móng tay vừa sâu lại còn rỉ máu. Con nhỏ này gã tóm lấy cô gái tóc đỏ. Cô gái tóc đỏ hất toẹt tay hắn ra. Giận dữ, anh dám nói bạn trai tôi đeo bám anh hả? Cậu ta, nếu anh ấy đeo theo anh, thì tôi là cái gì hả? Cô gái chỉ vào mũi gã. Gầm lên, chúng tôi đang hẹn hò nhau ở đây. Tôi vừa mới đi vệ sinh có một chút mà anh ấy đã đeo bám anh được sao? Anh là đồ khốn kiếp nói bậy mà không biết ngượng. Rõ ràng là anh quấy rối, dụ dỗ bạn trai tôi. Không đạt được mục đích nên quay lại cắn người. Chẳng lẽ anh là chó hả? Mọi người cười ầm, sắc mặt gã đàn ông xám ngoét như gan lợn. Không thể nào tìm ra cơ hội phản kích dưới chàng chửi rủa như liên thanh của cô gái. Cô gái tiếp tục mắng. Đi, đi đến đồn cảnh sát. Tôi phải tố cáo anh quấy rối tình dục người khác. Cô có chứng cứ gì? Gã đàn ông đã bắt đầu hoảng lên. Ban nãy gã chỉ dọa dẫm chàng trai thôi. Đời nào dám động chạm đến cảnh sát thật. Cô gái ngửa mặt lên trời cười một tràng dài. Sau đó, trừng mắt nhìn gã, đừng có tưởng tôi không biết anh là ai. Công tử đời thứ 8 của gia tộc họ Trần chuyên về kinh doanh bất động sản Trần Gia Mông. Gã đàn ông ngạo mạn liếc nhìn vẻ thách thức, xem như cô biết điều. Cô gái hừ mũi một tiếng, cười lạnh lẽo, bảo, năm anh 11 tuổi vì mắc tội khiêu dâm bạn trai học cùng lớp nên đã bị nhà trường đuổi học. Năm 16 tuổi bị pháp luật tuyên án tội danh quấy rối tình dục nhưng được tạm hoãn thi hành án 2 năm. Năm 23 tuổi vì đánh ghen tranh giành người tình nam mà bị đánh trọng thương. Tháng 3 năm nay bức ảnh anh và người tình nam giới thân mật quá mức trong xe bị Tuần San Quốc Tử đăng lên ngay trang đầu. Cô gã đàn ông run bắn người. Sao nào, cô gái ưỡn ngực lên, cười nhạo gã. Không thì chúng ta cùng đến đồn cảnh sát kiểm tra thử. Xem tôi có nói sai chỗ nào không? Phụt, đám người vây xung quanh nhổ mấy bãi nước bọt vào gã đàn ông đang toát mồ hôi lạnh. Xu hướng tình dục thế nào là chuyện riêng của mỗi người. Nhưng quấy rối không thành lại quay ngược lại cắn người ta. Sỉ nhục phu khống người ta. Quả thực là quá trân cháo vô sỉ. Cuối cùng, gã đàn ông mặt mũi tái mét. Nhục nhã lủi đi như một con chuột cống. Dưới bóng râm cây dù sọc xanh trắng, cô gái tóc đỏ đưa tay phải ra cho chàng trai. Chào anh, tôi là Tiểu Tuyền. Chàng trai trầm tư, hỏi với vẻ nghi ngờ. Cô quen tôi sao? Tại sao cứ có cảm giác đã gặp cô ấy rồi? Đặc biệt là mái tóc đỏ kia. Cảm thấy thật quen thuộc. Tiểu Tuyền nghiêng đầu cười cười. Tôi phải quen biết anh sao? Bàn tay cô đưa ra dừng lại giữa chừng. Không hề buông xuống, chàng trai nhìn chăm chú. Hồi lâu sau, dần dần đưa tay lên, nắm lấy tay cô gái. Cô có thể gọi tôi là Huân. Tiểu Tuyền nắm chặt tay chàng trai. Sự ấm áp truyền thẳng đến trái tim anh.